Điện chủ ở dề, chương 97, đánh bạc, góc truyện audio.com, 100 triệu tệ, lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong sòng bạc. Không thể không nhìn về phía Mục Hàn, còn trẻ thế này, xem chừng lại là một cậu ấm phá của một tập đoàn nào đó đúng không? Tôi thấy chả giống gì cả, làm gì có cậu ấm nào lại mặc mấy đồ vỉa hè mười mấy tệ chứ? Hơn nữa trông hai cô gái anh ta đưa đến kìa, trông chất lượng kém quá. Đồng ý, tôi nghĩ thằng này chỉ đơn giản là bị điên thôi. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt đầy nghi hoặc. 100 triệu tệ, tao thấy mày đang cố ý bới lông tìm vết thì có. Muốn ăn đòn à, gã đàn ông đầu chọc đứng dậy. Ánh mắt hung dữ nhìn Mục Hàn, số chip trên bàn đánh của hắn nhiều nhất là mấy triệu tệ. Nên hắn nghĩ Mục Hàn mở miệng nói muốn đặt 100 triệu tệ. Chỉ đơn thuần muốn làm mất mặt hắn. Anh cần gì phải nói chuyện với một thằng ngốc chứ? Em thấy, anh ta nhìn thấy đống thẻ bạc trên bàn của anh mà cảm thấy tự ti. Nên mới cố ý nói một con số thật lớn để gây chú ý. Cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào Mục Hàn với vẻ khinh thường. Nói tiếp đi, Mục Hàn tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Tiếp tục nói với Lý Thiên Hào. Sau đó, Lý Thiên Hào biến mất trong đám đông. 3 phút sau, anh ta xuất hiện trở lại. Không cầm bất cứ thứ gì trên tay. Ha ha ha, rác rưởi, chip của chúng mày đâu? Tao xem mày ra oai kiểu gì? Gã đàn ông đầu chọc cười ha hả chế nhạo. Ai biết được, khoảnh khắc tiếp theo. Nụ cười trên mặt của hắn hoàn toàn cứng đờ. Quản lý của sòng bạc đi tới, cầm một chiếc hộp trên tay, cười tươi, thưa quý khách, đây là tiền đặt cược của anh, mỗi thẻ 1 triệu tệ, tổng cộng 100 thẻ. Quản lý sòng bạc giới thiệu một cách kính trọng, ông ta nhìn Mục Hàn với đôi mắt sáng rực, như thể ông ta đang nhìn thần tài vậy. Ừ, Mục Hàn khẽ đáp, hừ, cái tên béo chết tiệt này, đống chip kia của anh có ích gì? Cũng không đến 3 triệu tệ, còn dám nạp khoản lớn trước mặt bọn này. Chỗ này có 100 triệu tệ, chắc cả đời anh cũng không được nhìn thấy đâu. Lý Nhất Nam nhân cơ hội trả đũa một cách nghiêm khắc. Ngay lập tức, mặt gã đàn ông đầu chọc đỏ bừng. Hừ, tôi thấy chốc nữa anh thua hết đống tiền này có khi còn gào mồm ăn vạ đấy. Cô gái trẻ giận dữ nói. Thưa quý khách, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Quản lý sòng bạc ở bên cạnh Mục Hàn không rời nửa bước. Mỉm cười hỏi, bất cứ lúc nào cũng được. Mục Hàn cầm trong tay một con bài. Anh cười nhẹ, nói với quản lý, vâng, quản lý sòng bạc lập tức nháy mắt với nhà cái lắc xúc xắc. Nhà cái lập tức hiểu ý, hắn nở nụ cười lạnh lùng. Lắc xúc xắc đầy chuyên nghiệp, bịch, một lúc sau, cốc xúc xắc nặng nề dừng lại trên bàn cược. Đặt xong thì lập tức rời tay. Nhà cái thúc giục, tên mập, tôi thấy ấn đường của anh đen lắm. Vận may không tốt, anh định mua cái gì thì đặt cược nhanh lên đi. Tôi sẽ đặt cái ngược lại với anh. Mục Hàn nhìn gã đàn ông đầu chọc, trêu chọc nói, mày, gã đàn ông đầu chọc ngay lập tức cảm thấy tức giận. Nhưng hắn đã kiềm chế được, tôi đặt 100 tệ. Gã đàn ông đầu chọc cố ý gây hấn với Mục Hàn. Người anh em Mục, mệnh giá tiền cược này hơi lớn, hay là tôi đi nhờ quản lý đổi tiền lẻ cho anh? Lý Thiên Hào hơi đau lòng hỏi, nếu đặt một chip này, có nghĩa là đặt 1 triệu tệ đấy? Đặt đi, không phải mày nói muốn đặt ngược lại tao sao? Mày đặt cược đi chứ? Gã đàn ông đầu chọc lớn tiếng thúc giục, lúc này, ánh mắt của mọi người gần như tập trung vào Mục Hàn. Tự hỏi rốt cuộc anh sẽ đánh cược bao nhiêu? Sao, không nói một lời, Mục Hàn đổ tất cả chip trong hộp lên bàn chơi. Tôi đặt tiểu, 100 triệu tệ, Mục Hàn đẩy đống chip đến vị trí có ghi chữ tiểu. Trong phút chốc, cả sòng bạc im lặng, sững sờ nhìn Mục Hàn. Đúng là giàu hết phần người khác mà, chơi một phát là 100 triệu tệ. Gã đàn ông đầu chọc sợ tới mức nuốt nước bọt, không ngờ 100 tệ của mình sẽ trực tiếp nổ thêm 100 triệu tệ. Mục Hàn, đừng giở tính điên của mình ra. Chúng ta cứ chơi từ từ. Đừng gấp, Lý Nhất Nam muốn lấy lại chip. Nhưng bị Mục Hàn trực tiếp ngăn lại. Tức giận đến mức lớn tiếng hỏi lại. rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Sau khi gào mắng Mục Hàn, Lý Nhất Nam Hàn Học nhìn chằm chằm Mục Hàn. Không phải tôi tự tin vào chính mình, mà là tôi tự tin với vận rủi của tên mập đang ngồi bên cạnh. Mục Hàn cười, đáp lại, tên mập bị sặc ho khan một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Mục Hàn thẳng thừng đặt cược 100 triệu tệ. Nụ cười trên mặt quản lý sòng bạc càng hiện rõ. Lại lén nháy mắt với nhà cái. Nhà cái gật đầu, tay dường như vô tình di chuyển một công tắc trên bàn chơi. Mở, nhà cái hét lên với nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Sau lần đặt cược này, hắn chắc chắn sẽ được hoa hồng lớn, còn có cơ hội thăng chức, tăng lương. Lý Nhất Nam không khỏi lấy hai tay che mặt, không dám nhìn thêm nữa. Những người khác đang thở nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào cốc xúc xắc. Con số trên xúc xắc là 1, 2, nhà cái càng lúc càng nhỏ giọng nói. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như sắp rớt ra ngoài. Nhà cái hung tợn nuốt nước bọt, vẻ mặt như nhìn thấy ma. 1, 2, 3, tiểu, nhà cái thông báo một cách yếu ớt. Trong phút chốc, toàn bộ sòng bạc như nổ tung. Trời ơi, tên này may quá, mấy phút liền thắng 100 triệu tệ. Cả đời này tôi cũng không kiếm ra được 100 triệu tệ. Cậu này là ai vậy? Tại sao chưa từng thấy người này ở Sở Châu? Không đúng. Tôi cũng thấy tên mập này rất xui. Lần sau nhất định phải đặt ngược lại với hắn. Đám đông bàn luận sôi nổi. Hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đầu chọc với ánh mắt hừng hực. Đột nhiên, gã đàn ông đầu chọc tái xanh mặt vì tức giận. Ha ha, khách quý này thật là may mắn. Chuyện tốt thường đến cùng lúc. Chơi thêm ván nữa chứ? Quản lý sòng bạc hỏi với vẻ mặt ủ rũ. Nếu hôm nay sòng bạc thực sự thua 100 triệu tệ, e rằng hắn sẽ phải chấm dứt cuộc sống của mình ở đây. Cái đó tùy thuộc vào người anh em mập này rồi. Mục Hàn thích thú liếc nhìn gã đàn ông đầu chọc. Tôi vẫn đặt 10.000 tệ. Nhìn thấy quản lý sòng bạc đang nhìn mình chằm chằm, gã đàn ông đầu chọc không khỏi dựng hết lông tơ lên. Nhanh chóng đồng ý. Hắn biết tất cả về thế lực đằng sau sòng bạc này, ồ anh mập cũng ra dáng phết nhỉ. Vẫn cược thêm à, thế tôi sẽ chơi hẳn 200 triệu tệ đi. Vẫn chọn tiểu, Mục Hàn lại đẩy hết số chip ra. Thờ ơ nói, Mục Hàn, chúng ta sẽ vẫn thấy tình hình ổn liền rút chứ. Lý Nhất Nam hưng phấn còn chưa hết, nhìn thấy Mục Hàn đập ra 200 triệu tệ. Cô ta sợ tới mức lập tức muốn ngăn cản anh. Đừng sợ, vận rủi của tên mập này là vô tận. Mục Hàn tiếp tục trêu chọc. Được rồi, vị khách quý này đúng là một người hào phóng. Nhà cái, tung xúc xắc, quản lý sòng bạc trừng mắt nhìn nhà cái. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng hòng giữ lại cái mạng này. Cách chương.